Bất hủ kiếm thần, chương 924, kiếm thần bất giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn đích tình tự không có chút nào ba động, thần sắc như thường, lòng bàn tay vận lực, bóp chặt lấy bất quy nữ vương nguyên thần. Tại bản tôn tế xuất thần bí đoạn kiếm sau, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Quá mạnh mẽ. Có tu sĩ cảm giác máu thiêu đốt, nhịn không được luôn miệng nói. Hoàn toàn nghiền ép, cư nhiên chém giết hai đại ma vương. Lẽ nào ma vực chi mắc muốn tại lâm dịch tay trong kết cuộc? Lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên vang lên một cái hư nhược thanh âm. Lâm dịch, ngươi không giết chết chúng ta. Kiệt kiệt khạc, mê thất kính xung quanh đột nhiên hiện lên từng cổ một dày đặc tới cực điểm ma khí. Đen kịt như mực, mê thất quân vương thân hình lần thứ hai huyễn hóa ra đến. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, trên người ma khí nhạt đi không ít, nhưng vẫn chưa chân chính ngã xuống. Cũng trong lúc đó, luyện dục toa xung quanh cũng bộc phát ra một đoàn màu hồng sương mù dày đặc. Bất quy nữ vương yêu mị dáng người ở bên trong như ẩn như hiện. Lần thứ hai sống lại. Âm dương tinh quân nhìn chằm chằm hai đại thái cổ ma khí như có điều suy nghĩ. Trầm giọng nói, ma vương đích xác chính nguyên thần sợ rằng cũng không phải là tại thân thể của mình trong. Mà là sống nhờ ở tại thái cổ ma khí trong. Thái cổ ma khí không có vỡ vụn, bọn họ liền sẽ bất tử bất diệt. Cái này, đông đảo tu sĩ âm thầm lắc đầu. Năm đó mấy tôn đại đế chính mình năm đại thánh khí. Đều không có thể chấn vỡ thái cổ ma khí. Bằng vào lâm dịch đoạn kiếm thì như thế nào làm tới? Hôm nay cục diện đã coi như là vạn hạnh. Lâm dịch, hôm nay chi cửu, ta tạm thời ghi nhớ. Tương lai nhất định tự tay đem ngươi chấn giết. Bất quy nữ vương cùng mê thất quân vương không ở tại chỗ rừng. Trực tiếp xoay người xé rách không gian rời đi. Bản tôn vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Dịch kiếm nhãn đúng vậy, nguyên thần tiêu hao rất lớn. Bản tôn trong mắt ngân huy cũng dần dần tản đi. Thần bí đoạn kiếm trở lại đan điền trong. Tam đại ma vương căn bản vô phương hoàn toàn mạt sát. Kết quả này từ lúc bản tôn như đã đoán trước. Liên quan tới ma tộc, bản tôn biết tin tức vượt xa người ngoài. Bởi vì tại bản tôn trong đan điền có một đoạn ma chỉ. Thông qua ma chỉ. Bản tôn thôi diễn phân tích ra một chút liên quan tới ma tộc bí mật. Cũng nhìn thấy một chút không tầm thường đồ đạc. Ma tộc đại quân vừa nhìn tam đại ma vương đều đã rút đi. Liền rối loạn đầu trận tuyến. Đông đảo đỉnh tiêm tu sĩ ra lệnh một tiếng. Trăm tộc tu sĩ đánh lén đi tới. Khí thế hung hăng. Chỉ một thoáng. Linh quang bắn ra bốn phía. Tiên khí bay múa đầy trời. Ma tộc sẽ không có chống lại lực, liên tiếp bại lui, tử thương vô số, tam đại ma vực nguyên khí đại thương. Mấy trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, tam đại ma vương còn muốn mưu đồ hồng hoang, sợ rằng cũng sẽ cố kỵ đến bản tôn tồn tại. Hắc ám thời đại hàng lâm sau 3 tháng, ngay hồng hoang trăm họ rơi vào tuyệt vọng thời điểm, hiệp vực lâm dịch xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Lực khắc tam đại ma vương, giết thất bại ma tộc đại quân, bị thương nặng tam đại ma vực, kéo dài suốt 3 tháng ma vực tai họa. Tại mấy ngày này, rốt cục kết thúc, lâm dịch vốn chỉ là hồng hoang vạn dân thần trong lòng. Nhưng sau trận chiến này, lâm dịch trở thành hồng hoang đại lục chân chính kiếm thần. Kiếm thần chi danh, tại Đông Hải chi chiến sau, bị người lần đầu nhắc tới. Tại thiên hạ phàm dân trong lúc đó truyền lưu rất rộng. Nhưng tại tu chân giới tu sĩ lại cười nhạt. Căn bản không tán thành. Lúc này đây, lâm dịch uy vọng bị đẩy tới cực điểm. Chân chánh đứng ở tiên đồ đỉnh phong. Biến thành hồng hoang đại lục duy nhất chân thần. Kiếm thần, bản tôn tùy ý phất tay một cái. Thần nông đỉnh trở lại linh nhi lòng bàn tay. Bản tôn đạp không mà đứng. Chắp hai tay sau lưng, xung quanh trong vòng trăm thước hình thành một mảnh chân không khu vực. Vô luận là tan tác ma tộc, hay là truy sát trăm tộc tu sĩ, đều hiểu lòng không hết bỏ qua bản tôn. Đây là xuất phát từ kính sợ một loại tiềm thức hành vi. Đột nhiên, bản tôn động, lúc này đây phương hướng ngoài dự đoán mọi người. Cũng không phải là chỉ hướng tam đại ma vực, cũng không phải trở về hiệp vực, mà là nhắm ngay phương Tây. Bước dài động, vượt qua mấy vạn dặm. Trong nháy mắt, bản tôn cũng đã hàng lâm tại hồng hoang Tây vực. Trong nháy mắt này, một chút tu sĩ hình như đoán được cái gì. Công tôn hoàng tộc, tại bản tôn cùng tam đại ma vương kịch liệt đụng nhau lúc. Công tôn hoàng tộc bỏ đá xuống giếng. Bản tôn đây là đi tính sổ. Lẽ nào công tôn hoàng tộc muốn tại lúc này đây theo hồng hoang đại lục trên xóa tên? Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hồng hoang Tây vực. Vào giờ khắc này, không ai có thể ngăn trở bản tôn. Cũng không có ai muốn đi ngăn trở. Công tôn Yến Phong cử động, đã phạm vào nhiều người tức giận. Vì thiên hạ sở bất dung, công tôn hoàng tộc tổ địa cực kỳ bí ẩn. Tại hoàng tộc lãnh địa chỗ sâu nhất, là một cái giới trong giới. Ngoại trừ hoàng tộc chân chính đỉnh tiêm tu sĩ, liền hợp thể đại năng đều không thể tự do ra vào nơi đây. Ngoại nhân thậm chí căn bản tìm không được hoàng tộc tổ địa cửa vào chỗ. Nhưng bản tôn hàng lâm tại hồng hoang Tây vực vùng trời. Ánh mắt dò xét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh tại một chỗ trống rỗng khu vực. Công tôn Thắng chờ mấy vị thần tiên lúc này đang ở hoàng tộc tổ địa trong. Nhìn thấy bản tôn ánh mắt, trong lòng kinh hãi, thấy lạnh cả người nhanh chóng chui lên sau đầu. Chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ, không khỏi đánh cái giật mình. Bản tôn vẻ mặt hờ hững, mi tâm lam sắc kiếm nhãn đột nhiên hé, bộc phát ra một cổ kinh khủng ba động. Răng rắc, phía dưới đột nhiên vang lên liên tiếp binh khí vỡ vụn âm hưởng. Thấm nhân vô cùng, tiếp theo, hoàng tộc tổ địa giới trong giới hiển lộ của mọi người nhiều ánh mắt dưới. Nổ lớn vỡ vụn, mấy vị hoàng tộc thần tiên lộ ra thân hình. Công tôn Thắng bọn người sợ đến mặt xám như cho tàn. Can đảm câu liệt, bọn họ căn bản không có đường lui. Nếu như mạnh mẽ xuất thủ, liền sẽ gặp thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Ngã xuống đã là nhất định, là tối trọng yếu là, cho dù toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt đối đánh không lại Lâm Dịch thủ đoạn. Nhưng nếu thúc thủ chịu trói, Lâm Dịch sẽ bỏ qua bọn họ. Như vậy một do dự công phu, bản tôn không chút nào làm bổ, xuất ra đại thủ, đưa tay về phía trước. Công tôn Thắng không có lực phản kháng chút nào, chỉ cảm thấy cả người bị chăm chú trói buộc ở cổ lực lượng này khó có thể chống đỡ. Mặc dù là toàn lực bạo phát thần tiên lực, cũng vô pháp thoát khỏi. Tại bản tôn trước mặt, công tôn Thắng coi như một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Bị dễ dàng giam cầm đến giữa không trung. Hai người đối diện, bản tôn ánh mắt của lạnh lùng vô tình, phảng phất là đang nhìn một cái người chết. Mà công tôn Thắng trong mắt tràn đầy hoang mang, hoảng sợ, khó hiểu, bất đắc dĩ. Là, cái gì? Công tôn Thắng yết hầu bị bản tôn bóp lại, hô hấp cực khổ, rung giọng nói. Hắn xuất thủ cùng hoàng tộc không có quan hệ. Hoàn toàn là, hắn tội, do tự dước. Công tôn Thắng còn đang biện giải. Bản tôn không có trả lời. Rất nhiều chuyện, bản tôn theo không giải thích. Có thể lần đầu tiên nói với Vũ Tình nhiều như vậy. Hay là duyên tại Lâm Dịch, hoặc là nói duyên tại Lâm Dịch ở lại trong cơ thể hắn ký ức. Công tôn Thắng cả người run rẩy. Vì sao, là ta? Bản tôn lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đoàn lam sắc kiếm khí. Trực tiếp đem công tôn Thắng cắt kim loại thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần tịch diệt, hài cốt không còn. Bản tôn lực lượng hoàn toàn áp đảo công tôn Thắng trên. Người sau căn bản không có chống cự cơ hội. Giết một vị thần tiên. Bản tôn giống là làm một chuyện thản nhiên. Ánh mắt đảo qua đứng lại xuống mặt đất trên mấy vị hoàng tộc thần tiên. Mấy người kia trong lòng lộp bộp một chút, cũng không dám nữa kiên trì. Phịch một tiếng, Dĩ Nhiên quỳ trên mặt đất, rung giọng nói, kiếm thần bất giận, thỉnh kiếm thần thứ tội. Tại sinh tử sống chết một khắc, mấy vị hoàng tộc thần tiên lại cũng không đoái hoài tới tôn nghiêm. Đều quỳ xuống đất dập đầu, biểu thị thần phục, cách chương.